đầu váng mắt hoa. Tuy vẫn chưa đến giờ ăn cơm, nhưng trong bụng đã bắt đầu đánh loạn cả lên rồi. Tôi không nhịn được hỏi Tuyền Béo: "Cô em Yến Tử tôi này, cho chúng ta ăn món gì ngon thế nhỉ?" Không đợi Yến Tử lên tiếng, Tuyền Béo đã cướp lời: "Coi như các cậu gặp mày nhé. Hôm nay tôi mời khách, trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lừa. Hôm trước trong làng có con lừa đen bị bệnh, tôi đây phát huy tinh thần gan dạ không biết sợ, không ngại gánh lấy cái tiếng, xay xong lúa là giết lừa, vắt chanh bỏ vỏ, giúp dân làng thịt con lừa ấy. Vì vậy được ông bí thư phân cho cái đầu với cái móng giò và bộ lòng rồi. Tối nay để Yên Tử làm cho chúng ta một nồi móng giò lửa hầm, không thì thiêu hồng cũng được. Bộ lòng thì để sang mai nấu canh ăn, còn đầu lửa ăn thế nào thì tôi chưa nghĩ ra. Các cậu thấy để muối ăn dần có được không nhỉ?" Yên Tử bị chúng tôi làm liên lụy phải đi cắt gạch mộ, trong bụng vốn đã đầy một cục tức, từ sáng đến giờ cứ lầm lì lì không vui. Nhưng nghe Tuyền Béo nói muốn ăn móng giò lừa, liền ôm bụng cười khúc khà khúc khích. Thím Tử bên cạnh nghe thấy cũng bật cười nói: "Cái thằng béo này, móng lừa đen là thứ ăn bừa được đấy à? Khát quá uống nước muối, đói quá ăn ngũ độc thì cũng được, nhưng móng lừa đen thì tuyệt đối không thể xôi vào đâu. Thời xưa chỉ có người đào mộ đào mả mới dùng móng lừa đen thôi, không phải là thứ để ăn bừa ăn bậy đâu. Đó là thứ để cho người chết ăn đó nhé. Chỉ có lão điếu già mới sợi móng lửa đen đó. Giới âm tào địa phủ có phán quan giữ sổ sinh tử, nhiều đầu ma diện câu hồn dẫn quỷ, kiều u tướng quân giáng thi diệt sát. Kiều u tướng quân ấy chính là do hắc lưu tình tu luyện thành tiên biến già. Tượng thờ trong chùa miếu ngày xưa đều là đầu lửa móng lửa cả đấy còn gì." Tôi vừa nghe Thiêm Từ nói hết, lập tức nhớ lại mình cũng từng nghe ông nội kể chuyện các mô kim hiệu úy đi trộm mộ, dùng móng lửa đen chấn phục cường thi trong cổ mộ. Móng lửa đen là pháp bảo vật bất ly thân của các mô kim hiệu úy, khác biệt rất lớn với những gì bà thím này kể. Nhưng tôi tuyệt đối không thể ngờ Thiêm Từ lại biết cả những điển cổ ấy, vội vàng thỉnh giáo: "Xin bà kể cho tường tận." Thiêm Từ nói: "Mô kim hiệu úy là cái gì chứ, làm trò gì nữa, ta chưa nghe bao giờ. Chỉ nhớ thời trước giải phóng, trong đám thổ phỉ có một băng lạ lắm. Nhân mã của bọn ấy toàn bộ đều mặc đồ đen, quần đen, đội mũ đen, thắt dây lưng đỏ, đi bít tất đỏ, ăn mặc kỳ quặc lắm. Đám người ấy chuyên môn đào mộ quật mà trong những khu rừng sâu núi thẳm, thời bây giờ làm ác lắm. Nhưng sau khi giải phóng đã bị trấn áp hết một loạt, cùng với bọn y quan đào các thứ rồi. Thuở trước phàm là băng phỉ đều phải có danh hiệu. Đến giờ ta vẫn còn nhớ danh hiệu của bọn phỉ ấy, hình như gọi là nề hội hay sao đó.